phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 18 giờ 18, cũng chính là trình độ đã gặp qua thì sẽ không quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Diệp Kiều cũng đã đứng đối mặt với bảy yêu thú kia. Trong đầu nàng không ngừng nhớ lại lúc tứ sư huynh vung ra một kiếm kia khí thế như hồng hoang. Đạp thanh phong dưới chân tăng tốc độ, nhanh chóng tránh né châu chấu bay nhào tới. Thực sự tránh không khỏi bị bắt được, Diệp Kiều thần sắc không thay đổi. Cổ tay kéo theo chuôi kiếm chặt đứt càng châu chấu. Thân thể hướng xuống lăn một vòng. Nó gầm thét, giác hút mở lớn muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Diệp Kiều dùng sức đạp một cái từ dưới đất, nhưng vẫn bị cánh quét đến đánh ngã trên mặt đất. Mắt thấy chúng tiếp tục đánh tới, huyền kiếm trong tay thuận thế xẹt qua phương hướng nó đánh tới. Kiếm phong nhu hòa rơi trên thân thể yêu thú tựa như lưỡi đao sắc bén, cứa vào da thịt cứng rắn của đối phương. Yêu thú há to miệng phát ra một tiếng gào thét, dãy giụa càng thêm kịch liệt. Diệp Kiều đem mũi kiếm hung hăng đâm vào phần bụng mềm mại, sợ nó không chết, còn tận lực đảo hai lần, từng con một chém giết không biết mệt, không ngừng điều chỉnh tư thế sai lầm. Ngay cả tốc độ kiếm trong tay dần dần nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn cũng không ý thức được. Như gió, như đao, trong khoảnh khắc kiếm đâm vào phần bụng to lớn máu chảy ra ồ ạt. Cự thú màu vàng ngã trên mặt đất, Diệp Kiều mệt xoay người thở phì phò, toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ. Mặc dù không đạt được uy lực một kiếm chém sạch mấy chục yêu thú như Mộc Trọng Hy, nhưng kiếm thức nàng cũng đã học được 7-8 phần rồi. Tiết Dư thấy cảnh này đều âm thầm kinh ngạc. Hắn khó được khen một câu: thích ứng không tệ, tính cả thời gian ở ngoại môn, tiểu sư muội nhập tông vẫn chưa tới nửa năm, mới có mấy tháng, có thể đem thanh phong quyết thức thứ nhất dùng đến 7-8 phần. Tiểu sư muội thiên phú trên kiếm đạo tựa hồ không thua đệ đâu. Để Tiết Dư không nghĩ ra là, nếu quả thật có thể hiểu thấu đáo thanh phong quyết thức thứ nhất, người tiểu sư muội kia vì cái gì ở ngoại môn thành tích nhiều lần trung đẳng đều như vậy? Mộc Trọng Hy thì lâm vào hoài nghi nhân sinh. Thật lâu, hắn mới không lưu loát mở miệng nói. Nhưng vấn đề là, tiểu sư muội còn chưa kịp học thanh phong quyết thức thứ nhất. Hai tháng này trong khóa học, đoàn trưởng lão chỉ cho Diệp Kiều học nền móng đạp thanh phong. Kiếm quyết thanh phong quyết thức thứ nhất căn bản chưa kịp dạy. Thanh phong quyết kiếm thức cơ sở, lúc trước Diệp Kiều nhìn một lần là học được, chỉ là sợ bị người khác chú ý tới. Khảo thí lúc vẫn luôn làm qua loa, không có cơ hội hoàn chỉnh tiến hành luyện tập. Kiếm thức khác đoàn dự còn chưa kịp dạy. Diệp Kiều biết đây là một cơ hội rất tốt để rèn luyện. Mặc kệ ở hiện đại hay là sau khi xuyên thư, nguyên tắc của nàng chính là có thể học thì học, sẽ không buông thả. Cũng may cho đến trước mắt học những điều này mới không xảy ra đại nạn gì. Tống Hàn Thanh nhìn qua thân ảnh Diệp Kiều xuyên thẳng không ngừng ở trong đàn yêu thú, mắt sắc có chút trầm xuống. Từ lúc biết nhóm người này là Trường Minh Tông thân truyền về sau, hắn không thể coi thường mấy người kia nữa. Ngày sau thi đấu bọn hắn sẽ là đối thủ Nguyệt Thanh Tông. Nhất là nữ hài đang chém giết cùng yêu thú kia, hắn nhìn người rất chuẩn, đối phương thiên phú tuyệt đối không kém. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tống Hàn Thanh ra mặt đủ dày, phảng phất va chạm phát sinh trước đó cũng không tồn tại. Hắn đi đến trước mặt Minh Huyền, quanh co lòng vòng muốn dò xét tin tức. Trường Minh Tông các ngươi đây là từ nơi nào tìm đến đệ tử như vậy? Là kiếm tu à? Minh Huyền đối với hắn ra mặt dày cảm thấy chấn kinh. Nói thực ra, Trường Minh Tông cùng Nguyệt Thanh Tông chi gian cũng không tính là quen thuộc. Nhất là vừa rồi hắn còn đánh lén tiểu sư muội nhà mình. Khóe miệng hắn cong lên, vừa định mắng Tống Hàn Thanh hai câu, bị Tiết Dư kéo lại. Tiết Dư mỉm cười, không so được với tiểu sư muội của các ngươi thiên phú cao. Thanh âm hắn ấm nguội nuốt, Diệp Kiều là tiểu sư muội chúng ta nhặt được từ ngoại môn, cùng cực phẩm linh căn không so được. Cùng lắm là trí nhớ tốt một chút. Tiết Dư cúi đầu giống như chăm chú trầm ngâm một lát. Cũng chính là trình độ đã gặp qua thì sẽ không quên được đi. Tô Chọc ngẩn ra, dọa, Diệp Kiều, là trùng hợp cùng tên sao? Hắn mơ hồ phát giác được không đúng. Nói đến, nữ hài kia thanh âm cùng nhị sư tỷ đúng thật là có chút tương tự. Nhị sư tỷ xuống núi về sau liền triệt để bặt vô âm tín. Mà lại lấy thiên phú của nhị sư tỷ, cùng lắm là nội môn đệ tử trong một tiểu môn phái. Tô Chọc từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến người này là Diệp Kiều sư tỷ. Nhưng bây giờ, hắn không thể không tin. Nơi nào sẽ có nhiều sự trùng hợp như vậy? Giọng nói, tên, cũng đều là kiếm tu. Vân Thước con người khẽ run lên. Cũng bị tin tức này đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng đã nhìn qua mặt Diệp Kiều. Đúng là nhị sư tỷ. Vân Thước thanh âm có chút yếu ớt. Nàng mấp máy môi. Chưa từ bỏ ý định. Thử dò xét nói. Diệp Kiều sư tỷ. Cũng là Trường Minh Tông thân truyền đệ tử sao? Không phải thì ngươi cảm thấy ai cũng có thể để cho chúng ta gọi tiểu sư muội. Minh Huyền ngữ khí kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Vân Thước kia ánh mắt chợt lóe mang theo tia không cam lòng. Hắn phốc phốc cười. Không thể nào. Ngươi sẽ không thật cảm thấy thân truyền là cái thân phận gì ghê gớm lắm đấy chứ. Vân Thước đúng là cho là như vậy. Hoặc là nói. Nàng hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận một người khắp nơi không bằng mình. Lại có một lúc cũng trở nên giống như mình. Đều trở thành thân truyền đệ tử. Nàng ánh mắt có chút né tránh. Minh Huyền sư huynh làm gì phải hùng hổ dọa người như thế? Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Minh Huyền tựa tiếu phi tiếu giang tay ra. Người nếu là nghĩ như vậy. Vậy ta cũng không có cách nào. Lời nói này. Đưa tới sóng to gió lớn. Người bên ngoài kết giới đã ngồi xổm xuống bắt đầu vây xem kịch. Đám tán tu thuận tiện cắn hạt dưa nghe đến mấy câu này đều ngây ngẩn cả người. Trường Minh Tông thân truyền. Những đại tông môn này là điên rồi sao? Từng cái góp chân vào tiểu bí cảnh. Mộc Trọng Hy bốn cái thân truyền này ta đều biết. Nhưng tiểu sư muội này chỗ nào xuất hiện vậy? Chắc là Tân Thu. Vô thanh vô tức như vậy. Ta cũng là bây giờ mới biết Trường Minh Tông mới thu đệ tử. Thế nhưng là Trường Minh Tông không phải một mực lấy danh tông môn chính phái. Chính đạo đệ tử, hiền lành làm người sao? Sao lại làm ra loại sự tình độc chiến dược điên này? Có Trường Minh Tông địa giới tu sĩ yếu ớt nhất tay. Ta nói, mặc dù có chút vô đạo đức, nhưng nhìn xem thật thoải mái. Với lại... Vị tiểu sư muội mới tới này của Trường Minh Tông vẫn là rất lợi hại. Diệp Kiều kiếm pháp có lẽ còn có chút ngây ngô. Nhưng kiếm khí lưu chuyển vừa thuần khiết lại nồng đậm. Cũng không thua một kiếm vừa rồi của Mộc Trọng Hy. Cái này thì có gì đặc biệt hơn người. Có tán tu đồng dạng khinh thường biểu thị. Nếu như là Vân Thước sư muội kia làm khẳng định cũng được. Đồng dạng ôm ý nghĩ này không chỉ có tán tu bên ngoài. Tống Hàn Thanh cũng nghĩ như vậy. Tống Hàn Thanh không nhận ra Diệp Kiều. Hắn chỉ là bị làm cho tức giận đến đau bụng. Cũng chính là đã gặp qua là không quên được. Hắn bị Tiết Dư kích thích không nhẹ. Ai mà không có tiểu sư muội thiên phú dị bẩm. Tống Hàn Thanh giữ chặt Vân Thước. Thanh âm lạnh xuống. Tiểu sư muội, người cũng nhanh cùng đi. Đó là cơ hội tốt để lịch luyện. Hắn bổ sung, không có nguy hiểm. Những cái yêu thú kia tu vi rất thấp. Tống sư huynh, muội không đi, muội sợ hãi. Vân Thước gắt gao bắt lấy ống tay áo Tống Hàn Thanh. Nàng lắc đầu, đôi mắt lần nữa lại đỏ lên. Bọn chúng thật là buồn nôn. Tống Hàn Thanh vội muốn chết. Không thấy được cái người kia của Trường Minh Tông đã giết đến điên rồi sao? Lúc này lại không ra ngoài biểu hiện ra một phen. Danh tiếng đều bị Trường Minh Tông cướp sạch. Tô Chọc thấy thế vội vàng nói đỡ cho nàng. Tống sư huynh, tiểu sư muội còn tuổi nhỏ. Nàng 16 tuổi rồi vẫn còn nhỏ. Tống Hàn Thanh không thể nhịn được nữa. Nàng là cự anh sao? Cự anh, chim nhỏ yếu đuối. Hình như vậy á chứ cũng không nhớ rõ nữa. Chi gian hai người tranh chấp. Tu sĩ bên ngoài mới vừa rồi nói hộ Nguyệt Thanh Tông yên lặng ngậm miệng. Cách chương.